Bí mật showbiz hôn em, chương 55 tin đồn tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hy Du sau khi thành công trong việc viện lý do qua mắt Lam Khê thì ngồi lướt bảng tin một hồi, sau đó anh vào khung trò chuyện của mình và Lam Khê để xem lại tin nhắn giữa hai người. Xem xong, anh vào trang cá nhân của cô thì phát hiện so với ngày hôm qua, số người mà cô theo dõi đã nhiều thêm một người. Anh tò mò ấn vào kiểm tra thì không thể tin được. Lam Khê theo dõi tài khoản chính thức của anh ư? Phó Hy Du nhìn tận mắt nhưng vẫn không tin, liền lôi chiếc điện thoại thứ hai của mình từ trong ngăn kéo ra, sau đó đăng nhập vào cái tài khoản Phó Hy Du mà công ty lập cho anh kia. Đến khi kiểm tra người theo dõi mình, quả thật là có Lam Khê trong đó. Phó Hy Du không khống chế nổi sự vui vẻ trong lòng mình, chẳng chần chừ mà ấn theo dõi lại Lam Khê. Không nghĩ rằng chỉ sau đó chưa đầy một tiếng, Đồng Sơn đã nhắn tin cho anh. Cậu lên hot search cùng cô Lam Khê rồi đấy. Cùng Lam Khê ư? Phó Hy Du vào xem BFZ hot search mục giải trí thì thấy vị trí số 9 có tiêu đề. Phó Hy Du chỉ theo dõi Triệu Lam Khê. Nhấn xem hot search, Phó Hy Du nhìn vào bài viết đầu tiên. Nội dung bài viết nhắc đến Phó Hy Du với tư cách nam diễn viên chính hợp tác với Triệu Lam Khê trong bộ phim tình cảm mới. Với vẻ ngoài điển trai, anh đã thu hút được một lượng fan hâm mộ mặc dù phim còn chưa đóng máy. Được biết, Phó Hy Du là nghệ sĩ của công ty giải trí Việt Tuệ, công ty của chủ tịch Triệu Việt, bố của Triệu Lam Khê. Tài khoản cá nhân của anh cũng được theo dõi bởi tài khoản chính thức của công ty và tài khoản cá nhân của chủ tịch Triệu Việt nên có thể chắc chắn anh rất được chủ tịch Triệu Việt coi trọng. Tuy nhiên, tài khoản cá nhân dù được mọi người chú ý nhưng anh không hề đăng tải bất cứ dòng trạng thái nào, đến cả ảnh đại diện cũng để mặc định. Hơn nữa, anh không hề theo dõi bất cứ ai kể cả chủ tịch công ty của mình là Triệu Việt. Vậy mà không lâu sau, có một người hâm mộ của Triệu Lam Khê phát hiện ra nữ diễn viên đã ấn theo dõi tài khoản của Phó Hy Du. Và điều bất ngờ là chỉ sau đó vài phút, Phó Hy Du đã ngay lập tức ấn theo dõi lại. Vì vậy hiện tại, tài khoản của anh chỉ theo dõi một người duy nhất, đó là Triệu Lam Khê. Liệu giữa hai người họ có mối quan hệ gì không? Bài viết này được đăng lên bởi một blogger chuyên soi mói chuyện yêu đương của các nghệ sĩ nên lượt tương tác rất cao. Ở phần bình luận, cư dân mạng xôn xao bàn tán. Không follow chủ tịch công ty mà lại follow con gái chủ tịch. Anh chàng này được đấy. Cái cậu Phó Hy Du này là người duy nhất được diễn viên Triệu Việt theo dõi nhưng lại không theo dõi lại. Còn Triệu Lam Khê lại là người được. Người duy nhất được diễn viên Triệu Việt theo dõi nhưng lại không theo dõi lại. Theo dõi, trả lời, xoắn não quá. Tôi không biết mối quan hệ giữa hai người này thân thiết thế nào. Nhưng tôi dám chắc cái cậu Phó Hy Du này thích Triệu Lam Khê rồi. Công khai chỉ theo dõi một mình cô ấy thì không phải quá rõ ràng rồi sao? Trả lời, tôi cảm thấy cậu ta đang lợi dụng Triệu Lam Khê để thu hút sự chú ý của mọi người thì đúng hơn. Trả lời, tôi lại không cảm thấy cậu ta là một người như thế. Nhìn cái tài khoản của cậu ta không thèm đăng tải cái gì thì có vẻ cậu ta không quan tâm đến sự chú ý của mọi người lắm đâu. Trả lời, đã làm diễn viên mà lại không quan tâm đến sự chú ý của mọi người. Bạn đừng ngây thơ thế chứ. Một người hâm mộ của Lam Khê bình luận, có phải là cậu ta đang lợi dụng Lam Khê không? Trả lời, Triệu Lam Khê là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là con gái của chủ tịch Triệu Việt. Cậu ta chỉ là một nghệ sĩ thuộc công ty, làm sao dám lợi dụng? Ngoài những suy đoán bên trên, nhiều cư dân mạng cũng vào bình luận khen ngợi nhan sắc của Phó Hy Du và Triệu Lam Khê, còn nói họ trông rất xứng đôi. Tài khoản, Phó Hy Du và Triệu Lam Khê, cũng vào bình luận khen nhan sắc, sau đó kêu gọi mọi người đẩy thuyền cặp đôi. Rất nhiều cư dân mạng thấy hai người đã có tài khoản fan couple thì cũng nhanh chóng nhảy thuyền. Phó Hy Du rất vui vẻ khi thấy những bình luận ủng hộ mình và Lam Khê, nhưng anh biết mình không nên làm ảnh hưởng đến cô. Vì vậy, anh tìm tài khoản của Triệu Việt và tài khoản chính thức của công ty Việt Tuệ rồi ấn theo dõi lại. Nghĩ một lúc anh cũng theo dõi cả tài khoản của đoàn làm phim. Không nhìn thấy trái tim anh, đúng như dự đoán, không lâu sau đó đã xuất hiện một bài viết với tiêu đề. Nam chính Phó Hy Du đã theo dõi thêm 3 tài khoản. Bên dưới bài viết đó, bình luận chia làm 2 phe. Phe thứ nhất chế giễu bài viết trước giật tít mối quan hệ giữa anh và Lam Khê. Họ nói là Lam Khê luôn theo dõi bạn diễn nên đã theo dõi Phó Hy Du trước, còn anh tình cờ phát hiện ra nên theo phép lịch sự liền theo dõi lại. Hơn nữa hai người là nam nữ chính trong phim nên theo dõi nhau là đúng. Còn phe thứ hai nói Phó Hy Du có tật giật mình nên mới vội vàng theo dõi thêm các tài khoản khác để che giấu mối quan hệ giữa hai người. Phó Hy Du không phải người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi mấy lời công kích. Nhưng chuyện có liên quan đến Lam Khê anh không thể nào không lo lắng được. Trong khi đó, Lam Khê cũng đang ngồi xem bài viết này. Vừa rồi Triệu Miên gọi điện thoại bảo cô lên xem hot search. Lúc đó cô mới biết Phó Hy Du đã theo dõi lại mình. Còn lúc ấn vào xem bài viết nhắc đến mình và anh, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng. Cô sợ rằng một số fan của mình sẽ giống với fan của Từ Tuấn Lam 2 năm trước, không làm rõ trắng đen đã công kích Phó Hy Du. Nhưng may sao, fan của cô không hề kích động đến quên mất lý trí như vậy. Có một vài bình luận tiêu cực nhắm đến Phó Hy Du, nhưng đó không phải là fan của cô viết nên cũng không khiến cô phải cảm thấy áy náy. Mà rất nhanh sau đó, chuyện Phó Hy Du theo dõi thêm 3 tài khoản khác cũng bắt đầu nhận được sự chú ý, cô liền gọi điện cho Triệu Miên để chị ấy nhân cơ hội này dìm cái hot search kia xuống. Triệu Miên giải quyết mọi việc rất nhanh, còn thuê tài khoản bình luận rằng việc Phó Hy Du theo dõi Triệu Lam Khê là theo phép lịch sử. Đồng thời, ekip của Phó Hy Du cũng nhanh tay xử lý các bình luận ác ý nhắm đến anh nên mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp. Tuy nhiên, những việc đã xảy ra trên mạng ngày hôm nay đều đã bị Chủ tịch Triệu Việt chú ý đến. Ông gọi điện cho cả Phó Hy Du và Lam Khê, nhắc anh và cô đã là người của công chúng, nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Sau đó, ông còn đặc biệt dặn dò Phó Hy Du rằng, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cách chương.